Chàng vệ sĩ bá đạo của nữ hoàng Bạch Đạo. Chương 6, góc truyện audio.com. Tại bệnh viện Bạch Thi lớn nhất Trung Quốc cũng là một trong những sản nghiệp của Bạch Thi. Trong phòng khám VIP là hình ảnh của một chàng thanh niên mặc quần áo bệnh nhân đang nằm trên giường nhưng cũng không mất đi vẻ đẹp trai và phong độ của anh. Ngồi bên cạnh giường là một cô gái xinh đẹp với bộ váy màu trắng tinh khiết làm tăng thêm sự thơ ngây và trong sáng của cô. Cô lãnh đạm mở miệng, Lâm Phong, anh cần gì phải làm như vậy? Không lẽ tôi nỡ để cô chủ gặp nguy hiểm mà không cứu? Lâm Phong nhàn nhạt trả lời, anh đừng kêu em là cô chủ gì hết, hãy gọi là Du Nhiên giống như trước đây. Cô không nhanh không chậm mà đáp lời, mà thực ra lúc cô được 10T đã gặp được ba người họ khi bà nội còn sống, họ được bà nhận nuôi và cũng coi nhau như anh em trong nhà. Lâm Phong là người anh nuôi thứ hai của cô. Được, Du Nhiên, anh biết em xem ba người bọn anh như người thân của mình, mặc dù không phải ruột thịt, em cũng biết ba chúng ta ai cũng thật lòng yêu em. Mặc dù anh cả đã gây ra sai lầm khiến em không thể tha thứ nhưng hai anh thì không thay đổi. Chúng ta đều biết mình không xứng với em nhưng chúng ta sẽ bất chấp cả tính mạng để bảo vệ em. Em biết chứ, ngoại trừ bà nội ra cũng chỉ có các anh là người thận, còn tình cảm của các anh thì... Du Nhiên, anh hiểu mà, xin em đừng khó xử, vì bọn anh là bọn anh cam tâm tình nguyện. Mà anh cảm thấy em bây hát gặp rất nhiều nguy hiểm. Anh nghĩ em nên thuê vệ sĩ để bảo vệ chính mình. Anh à, em không sao. Cô mở miệng ngăn cản, Du Nhiên, em không có võ, cũng không có khả năng tự vệ. Nhưng mà, em xem là nằm viện ít nhất cũng phải vài tháng mới có thể ra viện, chẳng lẽ em muốn anh mang thân thương tích này ra bảo vệ em? Em nghĩ mình tự có chừng mực, em có chừng mực sau, tới lúc gặp nguy, thì năng lực tự bảo vệ cũng không có. Hay là anh kêu anh ba của em chạy về bảo vệ em? Thôi được rồi, em thuê là được chứ gì? Nói xong cô lấy điện thoại ra bấm vào một dãy số, ít lâu sau bên kia có người cung kính trả lời. Vâng thưa Tổng Giám Đốc, Thiên Vũ, người hãy đến quán ba. Đen, tìm một người tên Minh Khang nói ta muốn thuê vệ sĩ và kêu anh ta đừng có lết theo. Dạ thuộc hạ hiểu, nói xong cô dứt khoát cúp máy, quay đầu thấy người bên cạnh đang mỉm cười hài lòng và nói. Chuyện này coi như xong, em về trước. Cô quay lưng ra khỏi phòng để lại cho anh không gian yên lặng và cô đơn. Buổi tối tại quán ba, Đen, có một thiếu niên bước đến trước quầy rượu lạnh lùng hỏi. Chấm, gọi Minh Khang đại ca của các người ra đây, nói Bạch tiểu thư muốn gặp. Dạ tôi sẽ đi thông báo ngay. Quản lý vội vàng chạy vào thông báo làm cho Thiên Vũ nghi ngờ. Thật ra thì đã có lệnh của đại ca thông báo nếu như có người của Bạch tiểu thư tới thì phải báo liền. Trong lúc này tại phòng VIP Minh Khang, Trấn Dương, Hắc Hàn Phong đang ngồi uống rượu, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa làm cả ba nhíu mày. Minh Khang lên tiếng, chấm, vào đi, tên quản lý bước vào cung kính mở miệng, chấm, thưa đại ca, có người của Bạch tiểu thư đến tìm, ý ngươi là người của Bạch tiểu thư tức là Bạch Du Nhiên đến tìm phải không? Trấn Dương phấn chấn hỏi, dạ phải Trấn Dương ca. Minh Khang mau ra xem, Hắc Hàn Phong trông có chút mừng rỡ nhưng mặt vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nói. Dạ đại ca, xoay người nói với quản lý, ngươi đi theo ta, sau đó bước ra khỏi phòng. Khi thấy Minh Khang và tên quản lý bước ra, Trấn Dương vội hỏi. Chấm, đại ca ca đã mắc câu, ta nên làm gì tiếp đây? Chờ, góc truyện audio.com. Đúng vậy là chờ Minh Khang về báo cáo tình hình, anh nhếch môi mở miệng. Cách chương.